Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1373, liều mạng cuộc chiến. Rốt cục thành công rồi. Tiên Huệ Vũ phấn chấn tâm thần, nói rằng, quá tốt rồi, tuy nói ba vị trưởng lão trọng thương, thế nhưng chỉ dựa vào ba vị thương tổn tiên đạo cường giả. Bất luận cái gì một vị cũng đủ để quét ngang toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Tuyệt đối không phải bất hủ cảnh cường giả có thể chống lại. Tuy nói, huyền hoàng vũ trụ còn có một vị tiên đạo cường giả. Nắm giữ đao ý, chiến lực siêu tuyệt, thế nhưng bọn họ không tin. Lấy hiện tại huyền hoàng vũ trụ trạng thái, có thể để cho lão thôn trưởng dễ dàng khôi phục như cũ. Chỉ cần huyền hoàng vũ trụ không có tiên đạo cường giả tọa chấn. Như vậy huyền hoàng vũ trụ này hiện tại chính là bọn họ món ăn trên bàn. Mấy vị trận đạo đại tông sư cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiếu một chút liền thất bại. May mà ba đại cường giả động tác đầy đủ nhanh. Nếu không thật sẽ xảy ra vấn đề lớn. Phong ấn này gặp mạnh tắc mạnh, ngộ nhược tắc nhược. Bọn họ cũng vui mừng không ai chủ đạo vực tràng, bằng không một khi sát phạt sức mạnh toàn diện thiêu đốt. Đừng nói bọn họ 7 vị, mặc dù là lại đến 10 vị cũng là chuyện vô bổ. Rốt cuộc, tiền sử lão đại ca chỉ là lưu lại một nguồn năng lượng phân thân. Thiếu hụt tự mình ý thức, ồ, tiên thái nhiên khẽ cau mày, có chút ánh mắt nghi hoặc. Cấp tốc nhìn về phía hư vô một đầu khác, trước hắn mịt mờ nhào bắt được, mảnh kia địa giới có gì đó không đúng, thế nhưng cẩn thận quan sát lại cái gì cũng thấy không rõ lắm. Chẳng lẽ mình cảm giác sai rồi? Hơi lạnh ánh mắt, để phong ấn địa các cường giả vô cùng đau đầu. Thiếu một chút, liền bị hắn phát hiện, may mà chúng ta bố trí phong ấn đủ mạnh. Tiên thái nhiên ở tiên tộc nhưng là thực quyền lão tổ. Chiến lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Một khi bị hắn nhận ra được sự tình liền phiền phức rồi. Thiên trúc một mạch các cường giả sắc, mặt khó coi, trúc giao sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Tiên thái nhiên sức quan sát quá mạnh, vừa nãy bọn họ thoáng có dị động, suýt chút nữa bị hắn cho nhìn thấu. Ở tìm cơ hội, thiên trúc một mạch lão tổ cau mày, lạnh lùng nói, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể bạo lậu, chỉ có thể đang tìm những cơ hội khác rồi. Một đám thiên trúc một mạch cường giả thở dài, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Tiên thái nhiên ngờ vực ánh mắt nhìn mấy mắt, liền khẽ lắc đầu, ở trong lòng thầm nói. Huyền hoàng vũ trụ chỉ có bộ tộc ta biết được hư vô thời không tọa độ. Còn lại thế lực, không có thể biết, huống hồ mặc dù là bọn họ đến rồi, huyền hoàng vũ trụ cũng không phải bọn họ có thể đi vào. Nghĩ tới đây, hắn thở nhẹ một hơi, ánh mắt nhìn về phía huyền hoàng vũ trụ, tam đại tiên tộc cường giả dĩ nhiên giáng lâm, từng cái khí tức hung tàn. Áp bức tinh vực nhật nguyệt ảm đạm, không khí ngột ngạt đến mức tận cùng. Rốt cuộc tiên đạo cường giả, đột nhiên hiện tại người bị thương nặng, khí thế cũng quả thực là mạnh mẽ. Đây chính là huyền hoàng vũ trụ, tàn phế quá nghiêm trọng, năng lượng đất trời đều rất mỏng manh. Rốt cục đi vào, trả giá quá đau đớn thê thảm, hy vọng huyền hoàng vũ trụ bảo tàng. Không để cho ta chờ thất vọng. Tam cường trọng thương, cả người đều là máu, dáng dấp rất là thê thảm. Bọn họ vốn là tuổi thọ không nhiều, hiện nay càng là nguyên khí tổn thất lớn. Tuổi thọ không nhiều, bất quá trong mắt của bọn họ nhảy lên hưng phấn ánh lửa. Nếu như hoàn thành kế hoạch, đem huyền hoàng bảo tàng khai quật ra, như vậy công lao, nói không chắc tổ đình người sẽ ban xuống bí dược, vì bọn họ kéo dài tuổi thọ, tái tạo tiên đạo thân thể. Cái nào sâu đang nói chuyện, lăn ra đây. Có người nghe được Tô Viêm lời nói, con mắt tràn ra vẻ lạnh lùng, đột nhiên thương thế nặng nề, khí huyết khô héo, thế nhưng uy thế quá kinh người, vẫn như cũ một bộ huyền hoàng vũ trụ chúa tể dáng dấp. Lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Tô Viêm. Tô Viêm trong mắt sát khí tiết ra ngoài. Ba cái tàn tiên, tình huống so với hắn theo dự đoán tốt hơn rất nhiều. Chỉ bằng vào ba cái tàn tiên, bọn họ vẫn đúng là không e ngại. Chỉ bằng vào bọn họ cũng nghĩ lật tung huyền hoàng vũ trụ. Mơ háo thôi, Tử Tấn lão đệ, người kia là Tô Viêm. Bắt sống, không thể để cho hắn chết rồi. Chúng ta muốn sống, Tiên Thái Nhiên truyền âm xuống. Luôn mãi căn dặn, sáng tỏ báo cho tiên Tử Tấn. Tô Viêm là tiên tộc muốn người. Hắn không thể chết được, nhất định phải sống mới được. Nguyên lai ngươi chính là Tô Viêm. Tiên Tử Tấn nét mặt già nua hơi trầm xuống, lạnh cả giận nói, ngươi tạp ngư này, còn một người đế bảng, thật muốn hiện tại liền ngàn đao bầm thây ngươi, chết một vạn lần đều không đủ để tạ tội. Hắn toàn bộ mái tóc thưa thớt, đã từng cũng là một đời kỳ tài, thiếu một chút liền trở thành lão tổ vậy cường già. Hắn biết rõ Tô Viêm là tổ đình đều sẽ quan tâm người. Một khi bắt sống mang về, sẽ là ngập trời công lao. Ba cái tàn tiên mà thôi, cùng tiến lên, cho ta chặt bọn họ. Tô Viêm rất bá khí gầm lên, căn bản không thể cho bọn họ khôi phục cơ hội. Muốn chết, tam đại tàn tiên giận tím mặt, trong con người sát quang bắn ra bốn phía. Khí tức đột nhiên mãnh liệt lên, mặc dù là suy yếu khí huyết đang thiêu đốt thời khắc, cũng dường như cửu thiên đại dương đang gầm thét, bốc hơi mênh mông tiên uy. Trên trời dưới đất, lục hợp bát hoang, đều muốn thần phục ở dưới chân của bọn họ nằm dạp run rẩy. Giết! Bỗng nhiên, phương xa thế giới, vọt tới một vị tiếp một vị cường giả. Và mấy ngày trước so với nghệ viên khí thế của bọn họ cường thịnh quá nhiều, mỗi một người đều muốn đụng vào bất hủ cảnh đỉnh phong. Trong nhân thể chảy xuôi năng lượng mạnh mẽ, dường như một đám thần ma vọt tới. Ba cái lão cẩu, còn chưa đủ tả ăn một bữa. Bảo tài hét giận dữ, bảo thể dâng lên chín màu thần quang. Bản thân thân xác liền đủ mạnh, nó hầu như có thể mang bất hủ khôi lỗi hoàn mỹ dung hợp. Bất hủ cảnh đỉnh phong chiến lực dâng trào bạo phát, nhằm phía tam đại tàn tiên. Huyền hoàng vũ trụ, chín đại cường giả đứng ra, đều là phóng thích quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi. Tình cảnh này, để chiếm giữ ngoại giới tiên tộc cường giả hơi thay đổi sắc mặt. Bọn họ dùng sức mạnh nào tăng cường chiến lực? Lúc này mới thời gian mấy ngày, thực lực sao bạo tăng nhiều như vậy? Quả thực đều ép về phía bất hủ cảnh đỉnh phong. Liền bằng các ngươi này chín cái bất hủ giả, tam đại tàn tiên còn không đến mức bị dọa sợ. Y nguyên tự tin, nhuốm máu thân xác phát sáng, phun trào mênh mông tiên uy, lạnh lẽo nói, chúng ta bất luận cái gì một vị, đủ để quét ngang toàn bộ các ngươi, còn giãy giụa cái gì? Nhận mệnh đi, ầm ầm. Tam đại tàn tiên bạo phát, cũng không muốn nhiều sinh biến cố. Hơi thở của bọn họ phun trào chớp mắt, nhuốm máu thân xác chảy ra đáng sợ tiên đạo trật tự ánh sáng. Cháy hừng hực, sức ảnh hưởng to lớn, để này rộng lớn tinh vực thế giới, đều tùy theo lay động. Ầm ầm ầm, thiên địa chia nhỏ, xuất hiện ba đạo đại vực sâu, khí tức luyện tất cả. Bọn họ như bao quát chúng sinh chúa tể, uy hiếp thiên địa càn khôn, để này biển sao run rẩy, mặt trời lặn trăng xuống, mảnh thời không này sắp tan vỡ rồi. Phương xa thế giới người vây xem, đều khó mà nhìn thẳng, linh hồn đều phải bị sấy khô. Tam đại tàn tiên khí tức quá kinh người, tuy nói thương thế nặng nề, chiến lực không đủ toàn thịnh thời đại 2/3 phần 10. Nhưng là hắn đầy đủ đáng sợ rồi. Oanh, nhưng mà, ngay ở trước mặt vô biên vô giới tiên uy, sắp phóng xạ toàn bộ huyền hoàng vũ trụ thời khắc, Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, trong ống tay áo bay vụt ra mười mấy vạn trận bàn. Nhanh như tia chớp bay về phía trong tinh không các đại sinh mệnh cổ tinh bên trên. Vô cùng vô tận trận bàn, rơi xuống đến thời khắc, dường như tát đậu thành binh. Vù, mênh mông sát trận ánh sáng thiêu đốt, khuấy động ra trận văn, bao trùm toàn bộ thương khung. Vô cùng mênh mông trận văn, ở trong thời không sắp xếp tổ hợp, rất nhanh chính là liên tiếp thành một thể, phác họa ra lớn lao đến mức tận cùng thế giới, cũng giống như một cái to lớn lao tù thế giới. Dương Gia Gia, trận pháp này, tiên tộc mấy vị trận đạo đại tông sư hơi thay đổi sắc mặt. Nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn chằm chằm huyền hoàng vũ trụ mở ra trận bàn. Động tĩnh này rất rõ ràng là đỉnh phong đại trận mở ra. Mà lấy tinh không sinh mệnh cổ tinh là cách cục, diễn hóa ra kinh thiên động địa sát trận đi ra. Mà nên đại trận mở ra chớp mắt, sóng năng lượng quá khiếp người. Sông vỡ tinh không, cuồn cuộn dập dờn, bao la đến cực hạn. Vùng vũ trụ này cũng ở biến, âm âm nguyển động, thiên địa đại thế hướng đi phục sinh, đều là bị đại trận ảnh hưởng. Ở âm âm chuyển động, tỏa sáng năng lượng vũ trụ, kỳ môn lực lượng, tiên tộc trận đạo tông sư cả kinh nói. Hắn là một vị kỳ môn tông sư, lấy vũ trụ là cách cục bày trận. Tiên Thái Nhiên sắc mặt hơi trầm xuống, nói rằng khả năng ảnh hưởng chiến cuộc, nên không đến nỗi. Có người lắc đầu nói, may mà vùng vũ trụ này không trọn vẹn, bằng không sát trận này sẽ rất kinh người, chắc là có thể nhốt lại chân tiên. Lão tổ người này không thể giết, nhất định phải bắt sống. Hắn nắm giữ kỳ môn truyền thừa sợ là không phải chuyện nhỏ. Mấy vị trận đạo đại sư đỏ mắt, rất nghĩ đến kỳ môn nhất mạch truyền thừa. Ha ha, có thể nào giết cho sướng. Sơ thủy chi lực, nhất khí hóa tam thanh, kỳ môn văn chương, còn có thần bí kiếm đạo truyền thừa. Rất tốt, hắn cho ta quá nhiều bất ngờ cùng kinh hỉ. Tiên Thái Nhiên cười to, bất cứ lúc nào đại trận này khởi động gợn sóng cực đoan mênh mông. Thế nhưng huyền hoàng vũ trụ chung quy không trọn vẹn, có thể dùng năng lượng đặc biệt có hạn, mênh mông tinh vực, trực tiếp bị tù thiên tỏa long trận cho phong ấn rồi. Đại trận thế giới ở trong, chư thiên sao lớn chuyển động, vũ trụ ánh sáng tỏa ra, mênh mông áp lực xông thẳng tam đại tàn tiên, vô liêm sỉ, tiên tử tấn bọn họ nổi giận, đem bọn họ làm cái gì rồi? Heo dạng rồi, dĩ nhiên muốn đem bọn họ khóa ở sát trận ở trong. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Ra tay, đại trận đóng chớp mắt, Tây Phật giống to, lấy ra Phật vực bất hủ chí bảo. Một tông hàng ma sử trực tiếp đè ép xuống, nặng tượng ngàn tỷ tấn. Tây Phật, Trương Lượng, Thợ Rèn, Lão Thủ Lĩnh, bốn đại cường giả liên thủ. Giết hướng người thứ nhất tàn tiên, mà bắt đầu chia cắt chiến trường, đóng cửa đánh chó, bảo tài hung tàn kêu to, há mồm phun ra một tông chân long đại ấn, có cửu long vờn quanh rồng gầm vận chuyển, đây là long chi thành chí bảo, cửu long ấn, bảo tài, nghệ viên, nam hoàng, thiết công kê, bốn đại cường giả liên thủ, giết hướng người thứ hai tàn tiên. Cho tới này người thứ ba tàn tiên, tiên tử tấn, Tô Viêm một mình đối mặt, hắn gánh vác vũ trụ binh, kích hoạt con rối hình người, đứng ở bất hủ cảnh đỉnh phong, ép về phía trước đi, liền bằng ngươi một người, cũng dám ngăn trở ta. Tiên tử tấn cảm thấy chịu đến nhục nhã, con mắt đều đỏ đậm, cả giận nói, xem ra trời cao tác thành ta. Để ta thu hoạch đại kỳ ngộ. Khuyển gọi gì? Một người tàn phế cường giả ghê gớm sao? Lăn lại đây làm thịt ngươi. Tô Viêm gầm lên, đầy trời mái tóc dài màu đen vũ động, cả người phun trào ra khí tức khủng bố ngập trời. Hắn bạo phát, vừa xuất thủ, hầu như trong thời gian ngắn kích hoạt luân hồi bí thuật. Tô Viêm toàn bộ thân thể phù văn cuồn cuộn, như cùng ở tại xây dựng lục đạo luân hồi, đánh ra đòn sát thủ. Oanh, đầy trời luân hồi ánh sáng rơi xuống đến. Ban đầu tiên tử tấn cũng không hề để ý mấy phần, nhưng là làm cuồn cuộn luân hồi phù văn đặt ở hắn thể xác bên trên thời khắc, giống như từng tòa núi lớn oanh kích ở trên cơ thể của hắn. Vừa đối mặt, cả người hắn run rẩy, phảng phất bị bắt được luân hồi trong thời không, cường thịnh khí tức giả yếu. Ngươi đối với ta làm cái gì? Hắn gào lớn, liên tiếp ho ra máu, bị luân hồi phù văn ảnh hưởng, thân thể tàn phế uốn lượn, tiếp đó vết thương phóng to, bạch cốt âm u có thể thấy được. Nguyên bản phong ấn địa tao ngộ thương thế bị tiên tử tấn ổn định, thế nhưng ở luân hồi ăn mòn dưới, vết thương sụp ra, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đều muốn nuốt hận, nổ thành huyết quang. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.